Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả nhóm thầy trò sư phụ Cương đang dần dần khám phá ra được bí ẩn đằng sau những chuyện kỳ quái đã xảy ra trong suốt thời gian vừa rồi. Nhưng khi cả ba đang trên đường đi đến đích đến cuối cùng của vụ việc, thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Đó là chuyện gì? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé! Trước mặt của cả ba thầy trò sư phụ Cương là hai tên lính giấu mặt bí ẩn. Ba người ngơ ngác đứng nhìn, chưa kịp phản ứng đã bị hai tên lính này mở đòn tấn công dồn dập. Hắn tung cái vòi sắt của mình về phía Tiểu Hảo và Tiểu Sang. Tiểu Hảo cũng nhanh chóng lao xa, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn xù ngã. Cái vòi sắt của hắn lao nhanh đến chỗ Tiểu Sang đang đứng. Cậu bé ngơ ngác lách người, chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình. Cái đuôi sắt của hắn liên tục ngoe nguẩy tấn công Tiểu Sang, mặc dù cậu liên tục cúi người né tránh. Ngay cả sư phụ Cương khi muốn bảo vệ học trò của mình cũng gặp trường hợp tấn công tương tự. Không chỉ dừng lại ở đó, hai tên lính bí ẩn này còn đập vỡ bản bói của người thầy bói kia, khiến cho ông ta sợ hú vía. Lão la toán lên rồi chạy sang chỗ khác trong sợ hãi, vì cả cuộc đời làm thầy bói của mình, lão chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như vậy. Một cuộc chiến giữa người sống và người âm nổ ra giữa đời thật, khiến cho ai cũng hoảng sợ. Khung cảnh yên tĩnh bình yên của khu chợ ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Cả ba thầy trò sư phụ Cương cùng với thầy bói cũng phải ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì. Nhưng rồi họ chợt nhận ra hai tên âm binh này thật ra không nhắm vào sư phụ Cương hay người thầy bói, mà lại nhắm vào riêng Tiểu Hào và Tiểu Sang như có mối thù riêng từ rất lâu. Đúng như những gì mà mọi người đã dự đoán, hai tên lính này quyết không buông tha cho Tiểu Hào và Tiểu Sang. Bọn chúng lập tức thủ thế vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hạ gục Tiểu Hào và Tiểu Sang mà không cần rõ nguyên căn là gì. Tiểu Hào và Tiểu Sang cũng dường như cảm nhận được điều bất thường đó, liền đứng vào thế sẵn sàng chiến đấu đáp trả. Ở giữa là sư phụ Cương, đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở ngay trước mắt mình. Không biết hai học trò của mình có gây thù chuốc oán với ai hay không. Một tên trong bọn xông ra tấn công Tiểu Sang như một cách để mở lời thách đấu. Hắn tung xích sắt từ trong tay áo ra tấn công Tiểu Sang. Cậu bé nhanh chóng lách người tránh né trong trạng thái sợ tím người, ngơ ngác không biết làm gì. Phải mất vài giây lấy lại tinh thần và sự bình tĩnh, Tiểu Sang mới có thể phản ứng lại. Cậu lập tức xông đến tấn công tên lính giấu mặt bằng đòn bóng móng phút điển hình truyền thống nhưng đầy nội lực và chuyên nghiệp. Nhưng khi cậu bóng vào cơ thể của tên lính, cậu bé mới nhận ra được điều bất thường. Cơ thể của tên lính này cứng đơ, không có da thịt, như một khúc gỗ được che giấu phía sau lớp áo dài kia, khiến cho cậu vô cùng ngạc nhiên. Trong khi cậu còn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi những tên lính này thực chất là cái quái quỷ gì đây, thì đột nhiên hắn lại tung đòn tấn công cậu. Phía trước của cậu, hắn đã không còn là một đối thủ dễ dàng ứng phó nữa rồi. Hắn lại tiếp tục tung xích sắt tấn công Tiểu Sang thẳng về phía cậu. Đòn tấn công của hắn vô cùng nhanh và bất ngờ, khiến Tiểu Sang chỉ có thể ngã người ra sau né tránh, rồi lách sang nơi khác tìm thời cơ thích hợp để hành động. Trong lúc đó, ở phía sau Tiểu Sang cũng là cuộc ẩu đả vô cùng nảy lửa giữa Tiểu Hào và tên lính còn lại. Tên đó cũng liên tục tấn công Tiểu Hào bằng những đòn của đồng minh, khiến cho Tiểu Hào cũng phải lúng túng. Nhưng thật nhanh chóng, Tiểu Hào lập tức tìm cơ hội phản công. Anh lao tới tên đối thủ ngay trước mặt, tung chiêu liên hoàn vả vào thẳng mặt đối thủ bằng một thứ nội lực vô cùng cao cường. Anh vô cùng tự tin với cú tát của mình. Một tiếng chát thật to vang lên, mặt của tên lính liền nghiêng qua một bên. Trong tấm mặt mờ ảo đó, khuôn mặt của đối thủ không biết có bị thương hay không, nhưng hình như kết quả là không như Tiểu Hào đang mong đợi. Khuôn mặt của tên lính này cứng đơ, không hề có da thịt như người. Hắn không chỉ không bị thương, mà ngược lại, tay của Tiểu Hào còn phải run lên từng cơn đau đớn. Anh kinh ngạc nhìn hắn, rồi xót xa nhìn vào bàn tay gầy gò của mình. Đang trong lúc phân vân không biết nên làm gì, đột nhiên hắn tung dây xích tấn công Tiểu Hào về phía trực diện. Theo phản xạ nhanh nhẹn, khi nhìn thấy nguy hiểm của mình, Tiểu Hào ngay lập tức cúi người xuống né tránh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net